Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 913. Tinh khí trong truyền thuyết, người dịch Đầu Đỏ, biên dịch Độc Hành. Trên đài chữ cấn, Cốt Thiên Tầm cùng Phương Thiền đứng đối đầu nhau. Tại vòng thứ ba, huyền đấu sĩ đứng đầu hai thành đã gặp nhau quyết đấu, tự nhiên làm mọi người hết sức chú ý. Bốn phía trên khán đài cơ hồ không còn chỗ ngồi. Tất cả mọi người đều trông ngóng, chờ thấy phong độ của hai người. Ở dưới đài, Hàn Lập đã tìm một nơi tương đối ít người, lặng lặng nhìn lên trên đài. Phương Đạo Hữu, qua trận chiến năm xưa, tiểu nữ đã thu hoạch được rất nhiều lợi ích, vốn tưởng rằng phải tiến vào vòng 4 mới có thể gặp được ngươi. Không ngờ bây giờ đã có thể cùng ngươi phân cao thấp. Cốt Thiên Tầm nhìn Phương Thiền, trên mặt không vui không buồn, nói từng chữ từng câu. Có thể giao tranh cao thấp cùng với Cốt Đạo Hữu, Phượng Mộ ta cũng thật sự là cao hứng. Phương Thiền giờ phút này đã hoàn toàn không còn bộ dáng ngu ngơ ngây ngốc. Hai mắt đại thịnh tinh quang, toàn bộ người ngẩng cao, tản mát ra chiến ý. Bắt đầu! Trọng tài một bên liếc nhìn hai người, cao giọng tuyên bố. Vừa dứt lời, Cốt Thiên Tầm đạp mạnh liệt một cái trên mặt đất. Ầm ầm một tiếng trầm đục, mặt đất nổ ra một cái hố to. Thân hình của nàng giống như tên bắn ra từ nỏ. Trong nháy mắt liền bay qua khoảng cách vài trượng, đến trước người của Phương Thiền. Năm đấm nhỏ nhắn xinh xắn trắng như tuyết hạ xuống, hùng hãn tấn công trước. Phía trên cánh tay nàng sáng lên chi chít 23 huyền khiếu. Một cỗ lực lượng cường đại vô hình bỗng nhiên bộc phát ra. Không khí trong phạm vi mấy trượng trong nháy mắt bùng nổ, bắn ra như tiếng ngựa hí đáng sợ. Uy thế so với cái ngày đối mặt với Đỗ Thành Dương còn muôn lớn hơn nhiều. Xa xa trên đài cao, Thần Dương nhìn thấy cảnh này thì lông mày cũng nhíu. Phương Thiền có thiên phú đặc biệt, không có những loại sóng âm công kích, mà lực lượng thân thể cũng cực kỳ cường đại. Trong số người ở hội võ Nam Thành, gã chỉ kém Huyền Thành Chu Tự Nguyên, chỉ có điều tốc độ hơi chậm chạp một chút. Cốt Thiên Tầm tấn công chính diện như vậy, không khác gì lấy ngắn kích dài, nên triển khai thân pháp, tìm chỗ sơ hở công kích thì mới đúng. Trong mắt Tôn Đồ cũng hiện ra vẻ kinh ngạc, lập tức hai hàng lông mày cau lại, trong mắt chớp động dị sắc. Trên mặt Phương Thiền cũng hiện ra một tia kỳ quái, nhưng mà phản ứng cũng không chậm. Cánh tay phải khẽ động, bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Lập tức một năm đấm đen nhánh nhanh như điện oanh kích ra. Trong chốc lát, hai năm đấm một đen một trắng đụng vào nhau. Một tiếng nổ đùng vang dội. Lực lượng trùng kích cường đại từ giữa hai người bộc phát ra. Phương Thiền biến sắc, thân thể liên tục lùi vào đằng sau, đạp đạp liền lùi lại ba bước. Mỗi một bước dẫm in trên mặt đất một dấu chân thật sâu. Mặt đất xung quanh lại thêm rạn nứt. Đám người Thần Dương, Tôn Đồ chứng kiến thế cảnh này, sắc mặt cũng biến đổi, lộ ra vẻ khiếp sợ. Người xem xung quanh lại càng ồn ào hơn. Nhưng thấy ống tay áo của Cốt Thiên Tầm điên cuồng run rẩy, xẹt một tiếng trực tiếp bị xe rách, lộ ra cánh tay trắng như tuyết. Phía trên cánh tay nàng đeo một vòng tay 7 màu. Phía trên vòng tay có 21 quan điểm màu trắng chớp động, rõ ràng giống huyền khiếu như đúc. Vòng tay 7 màu hãm sâu trên cánh tay của Cốt Thiên Tầm, thoạt nhìn thật giống như sinh ra đã có sẵn rồi. Lúc này quan điểm màu trắng trên vòng tay 7 màu chớp động hào quang, nối thành một mảnh cùng hào quang huyền khiếu trên cánh tay của Cốt Thiên Tầm. Liên thể tinh khí. Lục Hoa Đạo Hữu, người đã nghiên cứu thành công rồi ư? Ách quái nhìn thấy vòng tay 7 màu, trên mặt bình tĩnh lộ ra một tia biến hóa, nhìn về Lục Hoa phu nhân. Bỏ ra gần 10 vạn năm tìm tòi, rốt cuộc cũng đã có thành quả. Lục Hoa phu nhân cười tủm tỉm nói. Trên đài cao, mấy người khác nghe thì thân thể đều chấn động. Trong mắt Hàn Lập hiện ra một tia dị sắc, sau đó nhìn mấy người trên đài cao. Mấy người vừa mới nói chuyện cũng không sử dụng truyền âm, hắn cũng đã nghe được. Đối với cái gọi là liền thể tinh khí cũng là mới nghe lần đầu. Lệ đạo hữu, liền thể tinh khí là đem tinh khí tương dung cùng một chỗ với thân thể, gia tăng thêm lực lượng tinh khí lên trên thân thể. Khác với tinh đấu thuẫn của người, sử dụng liên thể tinh khí chẳng những không có tiêu hao gì, ngược lại còn có thể gia tăng lực lượng thân thể. Ví như cái vòng tay kia của Cốt Thiên Tâm, chẳng khác nào là tự dưng gia tăng thêm 20 mấy huyền khiếu trên người. Kỳ thật, loại phương thức này trước kia cũng chỉ là lời đồn, chẳng qua chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Thanh âm của Thần Dương vang lên trong tai Hàn Lập giải thích. Hàn Lập nghe thì giật mình, liếc nhìn khâm phục Lục Hoa phu nhân. Đồ vật thần kỳ như vậy cũng có thể luyện chế ra, không hổ là đệ nhất luyện khí đại sư ở Tích Lân Không Cảnh. Chỉ có điều khi hắn nhìn kỹ, loại liên thể tinh khí này chỉ sợ không thể luyện dễ dàng như vậy. Tài liệu sử dụng cho cái vòng tay Cốt Thiên Tầm kia có lẽ có quan hệ cùng huyết mạch Huyễn Lân Thải Xà của mẹ nàng. Nếu không, vật ấy có lẽ không cách nào tương dung được với Cốt Thiên Tầm. Thuật luyện khí của Lục Hoa đạo hữu thật sự là vô cùng diệu kỳ, tổn mổ bồi phục. Chỉ có điều không biết, đạo hữu và vị Cốt Thiên Tầm này có quan hệ ra sao? Vậy mà vì nàng luyện chế ra một món liên thể tinh khí. Tôn Đồ nhìn về Lục Hoa phu nhân, trong mắt hơi híp. Ta muốn luyện chế vũ khí cho người khác, chẳng lẽ còn phải được Tôn Thành Chủ cho phép hay sao? Ánh mắt của Lục Hoa phu nhân quái dị, không chút khách khí, cười lạnh nói. À, Tôn Mộ không dám, Lục Hoa đạo hữu chớ nên hiểu nhầm. Tôn Đồ liếc nhìn ách quái, vội vàng cười làm lành. Lục Hoa phu nhân hừ một tiếng, không để ý tới Tôn Đồ, tiếp tục quan sát trận đấu. Không đề cập tới mấy người đàm luận trên đài cao, trên huyền đấu đài, sau một kích, Cốt Thiên Tầm không ngừng chút nào, thân hình lần nữa nhào tới như điện. Cánh tay nàng rung lên, một dải kim quang từ giữa hông bắn ra. Đó là một đoạn dây xích bằng xương màu vàng. Những dây xích xương này kết nối với nhau, trong nháy mắt đã hóa thành một chuôi trường mâu màu vàng. Mùi thương màu vàng phát ra tiếng rít chói tai, xuất ra từng đạo tàn ảnh đâm về mặt của Phương Thiền. Phương Thiền tuy rằng bị Cốt Thiên Tầm lấy lực lượng áp chế, thần tình lúc này lại không có vẻ sợ hãi nhục chí, ngược lại chiên ý càng tăng, trong mắt lóe ra tinh quang. Gặm mãnh liệt đạp lên mặt đất dưới chân, thân thể bắn ngược ra sau, đồng thời hai tay ở sau lưng vuốt xuống. Bóng đen lóe lên, trong tay Phương Thiền cầm ra hai thanh búa lớn màu đen, hóa thành hai đạo tàn ảnh màu đen đập lên trên mũi thương màu vàng. Keng, một tiếng vang thật lớn, trường mâu màu vàng bị đẩy ra một cái. Lực lượng chấn động mãnh liệt trùng kích ra bốn phương tám hướng. Mọi người xung quanh huyền đấu đài đứng không vững, cùng nhau lùi về sau mấy bước. Vòng eo thân thể Cốt Thiên Tầm xoay tròn phát lực. Trường mâu màu vàng trong tay biến đổi phương hướng, từ đâm thẳng chuyển thành quét ngang, quét về phía eo bụng của Phương Thiền, biến hóa cực kỳ tinh diệu. Phương Thiền hét to một tiếng, thân thể quay tít một vòng. Hai lưỡi búa trong tay, một thanh nghênh đón trường mâu màu vàng. Một thanh bên kia trực tiếp bổ về phía Cốt Thiên Tầm, vậy mà cưỡng ép phản công. Thân thể Cốt Thiên Tầm nhắm một cái mãnh liệt, lướt ngang về phía bên cạnh. Đồng thời trường mâu màu vàng trong tay chuyển một cái, lập tức hóa thành một cái lồng có vô số hình ảnh mâu màu vàng lao về phía Phương Thiền. Phương Thiền nhìn thấy như vậy thì không sợ chút nào, trực tiếp lao vào bên trong lồng ảnh màu vàng. Hai thanh búa lớn trong tay hóa thành hai đạo gió lốc màu đen, bay lượn quanh thân gã, ngăn trở trường mâu màu vàng công kích, đồng thời cũng liên tục phản công, đấu pháp cuồng bạo cực kỳ hung ác, so với con người bình thường lúc trước dường như đã thay đổi. Lúc này chỗ hai người chiến đấu, tiếng kim loại va chạm, nổ mạnh, vang vọng dày đặc như mưa. Trong chớp mắt đã qua mấy trăm hiệp. Hai người toàn lực tấn công mạnh mẽ như vậy, một bước cũng không có nhường nhau. Kết quả rất nhanh, cả hai đều bị thương. Miệng vết thương trên bụng Cốt Thiên Tầm bị kéo lê một đường dài nửa xích. Trên người Phương Thiền cũng bị đâm hai vết thương lớn. Chẳng qua, hai người đều không chút để ý, chỉ lo toàn lực công kích. Hình ảnh ánh sáng mâu và búa hiện ra liên tục. Mặt đất thỉnh thoảng nổ tung lên từng cây hố to. Toàn bộ huyền đấu đài lắc lư ù ù không thôi. Tự hồ không cách nào thừa nhận lực lượng của hai người. hồi võ Nam Thành bắt đầu đến lúc này, chưa có trận chiến nào kịch liệt như vậy. Mọi người xung quanh thấy được có chút sững sờ. Tuy rằng Phương Thiền tận lực muốn lấy lại thế thượng phong, nhưng giờ phút này, lực lượng thân thể của Cốt Thiền Tầm lại hơn gã. Mâu pháp càng tinh diệu, làm cho hắn dốc hết toàn lực, nhưng vẫn mơ hồ ở thế hạ phong, không ngừng bị áp chế, rất nhanh bị ép lùi đến tận mép của đài huyền đấu. Trong mắt của gã hiện ra một tia lo lắng, hai búa mãnh liệt quét ngang, miễn cưỡng đánh văng trường mâu màu vàng. Sau đó gã há miệng, bỗng nhiên toàn bộ trên mặt hiện ra một tầng ánh sáng màu trắng. Xung quanh mũi hiện ra từng quan điểm huyền khiếu, trong mũi phát ra một tiếng hừ nặng. Ông một tiếng, một cổ sóng âm màu trắng từ trong mũi gã xông ra, hiện ra hình quạt lao về phía Cốt Thiền Tầm chụp xuống. Hiển nhiên, Cốt Thiền Tầm đã sớm dự liệu được chiêu này. Và lúc sóng âm màu trắng xuất hiện, trong nháy mắt, thân hình nàng lập tức biến thành một đạo tàn ảnh mơ hồ, lướt ngang qua phía bên cạnh. Sóng âm màu trắng trong nháy mắt khuếch tán mở rộng ra, tràn ngập phạm vi mấy trăm trượng. Mọi người phía dưới đài cũng bị sóng âm màu trắng ảnh hưởng đến. Tuy rằng truyền ra xa như vậy làm sóng âm đã trở nên mỏng manh hơn rất nhiều. Nhưng những người đó bị nó che phủ. Toàn thân lập tức rung lên một hồi, tay chân cứng ngắc, hô hấp cũng theo đó dừng lại. Chỗ đứng của Hàn Lập cũng vừa đúng trong phạm vi bao phủ của sóng âm. Hắn cũng bị sóng âm che phủ, toàn thân đờ đẫn, hoạt động ngón tay cũng vô cùng khó khăn. Trong mắt hắn hiện ra một tia kinh ngạc. Cốt Thiền Tầm tuy rằng tránh nhanh, nhưng vẫn không thể nào tránh đi hoàn toàn sóng âm màu trắng. Bị quét qua một cái, liền bị ảnh hưởng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, thân hình cứng đờ ngay sau đó. Bất quá sau một khắc, khuôn mặt nàng bỗng nhiên trở nên một mảnh huyết hồng. Trên thân thể cũng giống như vậy, làn da rung rung không thôi, dường như có cái gì tán loạn bên trong cơ thể nàng. Thân hình cứng ngắc lập tức hồi phục, trường mâu màu vàng trong tay như độc xà thổ tín bắn ra, trong nháy mắt đâm vào bên hông của Phương Thiền. Lung trù thuật, không đúng, là Cốt Thiền Tầm vận chuyển khí huyết đến cực hạn, cưỡng ép tách ảnh hưởng của sóng âm ra khỏi thân thể. Dưới đài huyền đấu, ánh mắt Hàn Lập lóe lên, thì thào tự nói một câu. Chẳng qua hắn nhìn ra, loại phương pháp này gây ra gánh nặng rất lớn đối với thân thể. Không biết thân thể Cốt Thiền Tầm có thể chèo chống trong bao lâu. Hiển nhiên, Phương Thiền không có dự liệu được Cốt Thiền Tầm bị dính sóng ngầm của gã, còn có thể lập tức phản kích, vội vàng tránh sang một bên. Có điều, phản ứng của gã trì hoãn trong phút chốc, xoẹt một tiếng, không thể hoàn toàn tránh thoát một kích này. Bên hông bị kéo lê một vết thương sâu tới xương, máu tươi chèn chút tuôn ra. Phương Thiền hai mắt đột nhiên trở nên một mảnh huyết hồng, trong người bỗng nhiên vang lên tiếng đùng đùng trầm đục, thân thể bành trướng kịch liệt, trong nháy mắt lớn lên gấp đôi, làn da trở nên một mảnh đỏ thẫm, hiện ra từng sợi gân xanh vừa thô vừa to, cùng với từng khối cơ bắp rung rung rung động lắc lư không thôi. Toàn bộ cơ thể trong nháy mắt đã biến thành một con hung thú hình người, bỗng nhiên tản mát ra khí tức mạnh mẽ gấp bội. Khi thế bừng bừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Mấy chỗ miệng vết thương bên ngoài thân ngay lập tức nhanh chóng khôi phục. Đặc biệt kinh người là những huyền khiếu trên người gã nở rộ ra bạch quang bỗng nhiên biến đổi. Hóa thành màu huyết hồng. Lập tức những huyết quang này hóa thành một đạo huyết sắc khí lưu quỷ dị bay múa bao quanh thân thể gã. Không gian xung quanh rung rẩy ông ông, phát ra tiếng rít xe gió dữ dội. Toàn bộ huyền đấu đài cũng theo đó lắc lư. Xuất hiện từng đạo vết rách, từ hồ giờ phút này không cách nào thừa nhận lực lượng của Phương Thiền. Một màn này làm cho tất cả mọi người xung quanh trên khán đài rồi rít lùi lại hít một hơi khí lạnh. Trên đài cao, sắc mặt Thần Dương cùng Tôn Đồ đều có chút ngưng trọng. Ngay cả trong ánh mắt của ách quái yên tĩnh như giếng nước, bây giờ cũng xuất hiện một vòng hứng thú. Chương 914 đột nhiên gián đoạn, người dịch, độc hành. Cái này, vốn định ta dùng để đối phó với Chu Tử Nguyên. Cốt Thiền Tầm, là do người tự tìm đường chết. Vậy để cho người nếm thử trước. Hai con người huyết hồng của Phương Thiền hiện ra thu tính, âm thanh hùng dữ cuồng tiếu. Sắc mặt Cốt Thiền Tầm hờ hững, giống như không thể đối phương biến hóa như ve sầu thoát xác. Thời dịp hắn đang biến thân, trong nháy mắt, thân hình nàng nhoáng một cái xuất hiện sau lưng gã. Trường mâu màu vàng trong tay hóa thành một đạo kim ảnh, đâm vào hậu tâm gã. Nhưng trường mâu màu vàng vừa đụng một cái đến huyết sắc khí lưu bên ngoài thân của Phương Thiền, lập tức bị ngăn. Hơn nữa, không khống chế được trượt qua một bên. Cánh tay Phương Thiền thôi nhám như thùng nước, nhanh như tia chớp vùng ngược lên. Đại phủ màu đen hóa thành một đạo bóng đen, chém vào trên trường mâu màu vàng. Lèn keng, một tiếng vang thật lớn. Hai cánh tay cốt thiên tầm rung lên, lòng bàn tay tê dại. Trường mâu màu vàng cơ hồ muốn đánh bay rời khỏi tay. Thân thể nàng lảo đảo lùi về đằng sau. Phương Thiền trong nháy mắt quay người bay nhào tới hương cốt thiên tầm. Tốc độ thình lình tăng nhanh hơn rất nhiều. Hầu như trong nháy mắt đã tới. Hai lưỡi búa trong tay hùng hăng chạm xuống. Huyết sắc khỉ lưu trên người gã vọt lên hai lưỡi búa. Lập tức hóa thành hai tấm lụa huyết sắc. Phá không chạm xuống dưới hướng của cốt thiên tầm. Những nơi đi qua, không gian điên cuồng run rẩy. Cốt thiên tầm dưới tình thế cấp bách, chật vật lách mình tránh né. Ầm ầm, một tiếng vang thật to. Hai tấm lụa huyết sắc hầu như chạm sượt qua thân thể của cốt thiên tầm, chạm xuống huyền đấu đài. Toàn bộ huyền đấu đài tựa như đầu hũ bị chém thành đôi, sụp đổ xuống ầm ầm. Tất cả mọi người lùi về đằng sau, không được để ảnh hưởng đến trận đấu. Ác quái đứng lên, cất giọng nói. Đám người phụ cận huyền đấu đài nghe thì lập tức thối lui. Hàng Lập cũng theo đám người thối lui ra xa một chút. Huyền đấu đài tuy rằng sập xuống, chiến đấu giữa cốt thiên tầm cùng Phương Thiền cũng không dừng. Phương Thiền giờ phút này giống như một chiến ma điên cuồng. Hai lưỡi búa điên cuồng loạn trảm, thế công phát ra như mưa to gió lớn. Cốt thiên tầm không dám đón đỡ, kiệt lực tránh né. May mắn giờ phút này, huyền đấu đài đã bị hủy. Phạm vi chiến đấu được mở rộng ra, cũng đủ cho nàng di chuyển tránh né. Mặt đất bị chém ra từng khe hở lớn, đá vụn nổ văng tứ tán. Người xem trên khán đài cũng nhao nhao kinh hô, né ra xa hơn. E sợ là bị trận chiến ảnh hưởng tới. Xa xa, trên đài cao, trong mắt Thần Dương tràn đầy vẻ khẩn trương, hai tay nhịn không được mà siết chặt. Thần tình Tôn Đồ cũng ngưng trọng như nước, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng nhìn xuống Phương Thiền. Thống khoái, thật sự là thống khoái. Thần tình Phương Thiền càng thêm điên cuồng, ngửa mặt lên trời cuồng tiếng, công kích càng thêm điên cuồng. Huyết quang phụ ảnh đầy trời, giơ tay nhấc chân như tạo ra từng trận sóng dữ. Mà cốt thiên tầm phảng phất như thuyền lá nhỏ trong sóng dữ, tùy thời đều có thể bị lật. Nhưng mỗi lần đang trong lúc nguy cấp lại hiểm hiểm tranh thoát. Một đôi mắt lạnh lạnh gắt gao nhìn chằm chằm vào Phương Thiền. Phương Thiền trải qua công kích liên tiếp như mưa to gió lớn. Huyết sắc khí lưu trên người đã mỏng manh hơn không ít. Từ hồ nóng lòng chém trúng cốt thiên tầm. Trong tiếng rống giận dữ, hai lưỡi búa một trái một phải chém ngang cốt thiên tầm. Huyết sắc khí mang nổ bắn ra. Ánh mắt cốt thiên tầm bỗng nhiên sáng ngời, thân thể đột nhiên uốn éo, lấy một tư thế cực kỳ quái dị, hiểm hiểm tranh thoát hai búa phách trảm, lập tức lao thẳng tới phía trước. Trường mâu màu vàng trong tay như độc long xuất động, bạo đâm ra. Trường mâu hóa thành một đạo kim ảnh, lách qua khe hở giữa hai thanh cự phủ đâm tới, hơn nữa cấp tốc xoay tròn, thình lình xuyên thủng những huyết sắc khí lưu, điểm đến cổ họng của Phương Thiền. Người bị lừa rồi. Phương Thiền bỗng nhiên điên cuồng cười nói to một tiếng, cánh tay mơ hồ, hai lưỡi búa trống rỗng xuất hiện trước người, lèn keng, một tiếng đỡ trúng trường mâu vàng. Lập tức trong mũi của hắn hừ lạnh một tiếng, một cột sóng ngầm màu trắng nồng đậm hơn so với vừa rồi phun ra, bao phủ đến hướng cột cốt thiên tầm. Cùng lúc này, huyết sắc khí lưu trên người Phương Thiền cũng đột nhiên biến đổi, hóa thành từng mũi tên huyết sắc, nổ băng đến phía cốt thiên tầm. Hầu như bao phủ hết thảy phạm vi mấy trượng phía trước vào trong phạm vi công kích. Mỗi một mũi tên huyết hồng phá không, phát ra thành âm gào thét đáng sợ. Những nơi đi qua, hư không điên cuồng rung rẩy, mơ hồ kéo lê từng đạo vết tích màu đen. Trên đài cao, Thần Dương thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống, mà Tôn Đồ lại lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng vào thời khắc này, thân thể cốt thiền tầm chợt uốn éo, phảng phất có ngoại lực lôi kéo, nhanh chóng vô cùng lướt ngang qua bên cạnh. Tiến nhanh theo một vòng cung bất khả tư nghị, vậy mà đều tranh thoát khỏi sóng ngầm lẫn huyết sắc khí lưu. Trong nháy mắt, xông qua bên hông của Phương Thiền. Một màn xuất kỳ bất ý này làm cho Phương Thiền kinh hãi, vội vàng quay người. Trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ thống khổ. Huyết khiếu bên ngoài thân tản mát ra huyết quang mạnh mẽ rung lên. Thân thể hơi cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét. Cốt Thiên Tầm nhìn thấy cảnh này, trong mắt lập lòe lạnh mang. Trong người bỗng nhiên vang lên phanh phanh mấy tiếng trầm đục. Hai cánh tay đột nhiên thô to ra gấp bội. Trường mâu màu vàng bắn ra như điện, hóa thành một đạo tàn ảnh màu vàng, lóe lên rồi biến mất, đâm về phía huyệt thái dương của Phương Thiền, tốc độ nhanh không thể tưởng được. Sau khi Phương Thiền phát ra công kích vừa rồi, huyết sắc khí lưu quanh người tiêu hao hơn nữa, chỉ còn lại một tầng hơi mỏng, phụ một tiếng liền bị trường mâu màu vàng xuyên thủng. Tốc độ trường mâu màu vàng không giảm chút nào, thân thể Phương Thiền giờ phút này cứng ngắc, lập tức sẽ bị xuyên thủng đầu. Vào thời khắc này, suy một tiếng vang nhỏ, một đạo bạch quang hết sức nhỏ hiện ra, dường như một đám tơ màu trắng dính lên trường mâu màu vàng. Trường mâu màu vàng gặp phải trọng kích, chấn động kịch liệt, bị đẩy ra bên cạnh. Cốt Thiền Tầm sắc mặt biến đổi, hai tay vội vàng nắm chặt trường mâu, quay đầu nhìn đài cao đằng xa, không có ra tay tiếp nữa. Tỷ thí tới đây là kết thúc, vừa đến thì dừng. Trận chiến này, Thanh Dương Thành Cốt Thiền Tầm chiến thắng. Trên đài cao, ách quái buông cánh tay xuống, đầu ngón tay chậm rãi tản đi bạch quang, trong miệng nhàn nhạt nói. Ánh mắt Cốt Thiền Tầm lóe sáng, vẫy tay thu hồi trường mâu màu vàng. Trường mâu suy một tiếng, một lần nữa hóa thành một sợi cốt xích màu vàng đất, sau đó quấn quanh bên hông nàng. Giờ phút này thân thể Phương Thiền cũng đã khôi phục, hai tay điểm liên tục lên người mấy cái. Chỉ nghe trong cơ thể y vang lên một hồi ken két, thân hình cao lớn nhanh chóng thu nhỏ, sau mấy hơi thở đã khôi phục nguyên trạng, chỉ là sắc mặt vẫn còn trắng bệch. Trận chiến này là ta khinh địch, chỉ có điều trận tái chiến lần sau tuyệt sẽ không có kết quả này. Phương Thiền nhìn thật sâu Cốt Thiền Tầm, quay người đi về đằng xa. Tình huống cuộc chiến đột ngột nghịch chuyển, người xem về quanh ngây ngốc một lát, tiếp theo mới bộc phát ra tiếng hoàng hô rung trời. Cũng không ít người hô to cái tên Cốt Thiền Tầm. Đám người Thanh Dương Thành nhìn thấy cảnh này đều đại hỷ, lập tức một loạt đi lên, vây Cốt Thiền Tầm vào giữa, nhào nhào mở miệng chúc mừng. Hàng Lập nhìn Cốt Thiền Tầm, đang được mọi người vây quanh, đều đại hỷ. Trong đầu hồi tưởng lại lúc cuối nàng tranh né một cách quỷ dị, như có điều suy nghĩ. Trên đài cao, trên mặt Thần Dương lộ ra nét hưng phấn không kiềm chế được. Ngày hôm nay, hai trận chiến vậy mà đều thắng lợi, thật sự là vượt quá dự liệu của gã rồi. Lục Hòa phu nhân thì tay về mũi, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Phương Thiền bị thua ngoài ý muốn, trên mặt Tôn Đồ tuy rằng khó coi, nhưng mà cũng không có quá phận và thất thố. Đà tạ thành chủ đã xuất thủ cứu giúp tiểu đồ. Tôn Đồ lập tức đứng lên, chắp tay cảm ơn ách quái. Thực lực lệnh đồ không kém, càng có thiên phú bẩm sinh khác, chính là nhân tài hiếm có của huyền thành ta, tự nhiên phải cứu giúp rồi. Ách quái khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra. Tôn Đồ nói lời cảm tạ một tiếng, rồi quay đầu nhìn Thần Dương nói một câu. Thần thành chủ, xin chúc mừng. Rồi sau đó liền ngồi xuống. Vào thời khắc này, một nam tử áo đen mũi ưng, âm kiêu, từ đằng xa bước nhanh tới. Sắc mặt ẩn hiện vẻ lo lắng, thân hình nhoáng một cái, bay vụt lên trên đài cao. Tới bên ách quái thành chủ, nói nhỏ một câu. Sắc mặt ách quái biến đổi, bỗng nhiên đứng lên, dựng mắt nhìn ra xa xa ngoài thành, thần tình cực kỳ lạnh lùng. Thành chủ, đã phát sinh chuyện gì quan trọng hay sao? Đám người Thần Dương chứng kiến thần tình biên hóa của ách quái, trong lòng cả kinh vội vàng hỏi. Vừa rồi nam tử mùi ưng dùng truyền âm chi thuật, bọn họ không thể nào nghe được. Chỉ là nhìn thấy ách quái biến sắc như vậy, thì nhất định là đã xảy ra đại sự. Hội võ Nam Thành tạm dừng. Tất cả mọi người trở về chỗ ở của mình, không được tùy ý ra ngoài. Thanh âm của ách quái hùng vĩ, bỗng nhiên cuồn cuộn khuếch tán trong tu la trường. Mọi người trong tu la trường nghe như vậy, tất cả đều nghẹn họng nhìn trân trối, ngây ngốc đứng ở đó. Hai người đang chiến đấu kịch liệt trên đài chữ càn, nghe vậy, trên mặt cũng mờ mịt liền dừng tay. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bên trong tu la trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Nét mặt Hàng Lập kinh ngạc lóe lên rồi thu vào, lập tức nhướng mày, nhìn về trên đài cao. Các người, từng người mang theo người của mình trở về biệt uyển, không được tự tiện đi lại trong thành. Ách quái không để ý đến mọi người trong tràng, nói một tiếng với đám người thần dương, sau đó thân hình nhoáng một cái, cứ như vậy, tiêu thất trong hư không. Ai cũng không thấy rõ gã rời đi ra sao. Nam tử mũi ưng thấy như vậy, dưới chân bay vút lên giống như một con cự ưng. Ở phía xa trồi lên trục xuống hai lần, liền biến mất không thấy tăm hơi. Đám người thần dương nhìn thấy cảnh này, trên mặt lại biến sắc. Không chỉ bởi vì mệnh lệnh vừa rồi của ác quái, mà là thần pháp tốc độ của nam tử mùi ưng. Mặc dù bọn họ là thành chủ, cũng chưa chắc có thể hiểu rõ. Mọi người trong tu la trường hai mặt nhìn nhau, chậm rãi huyền náo đứng lên. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, khán giả trên đài vẫn rất nhanh, dựa theo lời của ác quái, dũng mãnh lao ra bên ngoài. Đám người thần dương trên đài cao cũng triệu tập thuộc hạ của mình, rời khỏi tu la trường, vội vàng đi về biệt uyển, đi cùng nhau nhưng đều tách ra một khoảng cách nhất định. Kết quả, bọn họ vừa rời tu la trường không bao lâu. Đông đông đông, tiếng trống từ chỗ sâu trong huyền thành vang lên. Thanh âm này to lớn cổ xưa, vả lại chấn nhiếp nhân tâm, làm lòng người cũng nhảy lên theo tiếng trống vang dội. Các nơi trong nội thành nghe được tiếng trống, lập tức một mảnh rối ren. Cửa hàng vội vàng đóng cửa, người đi trên đường cũng vội vàng đi đến chỗ của mình. Đây là thanh âm thiên uy chiến cổ. Đã xảy ra chuyện gì vậy chăng? Thần dương nghe tiếng trống dừng bước lại trầm giọng nói ra. Thiên uy chiến cổ, không đến thời kỳ phi thường sẽ không đánh vang. Chẳng lẽ là có người công kích huyền thành? Vẻ mặt của tôn đồ cũng trầm ngâm nói. Chẳng lẽ là Khôi Thành đột nhiên công kích? Tần Nguyên nhìn ba người khác nói như vậy. Không loại trừ khả năng này, tới thật đúng lúc. Phù Kiên chắp tay, cười lạnh nói. Hàng Lập tự hồ không nghe thấy bốn gã thành chủ nói chuyện, ánh mắt nhìn lại bên ngoài huyền thành, sắc mặt thoạt nhìn không thay đổi, không biết đang suy nghĩ gì. Bất kể ra sao, chúng ta vẫn nên theo lời ách quái thành chủ, trước tiên quay trở lại biệt uyển. Đúng lúc này Cốt Thiên Tâm mở miệng nói. Về biệt uyển trước, sau bàn bạc kỹ hơn. Thần Dương nhìn ba thành chủ khác một cái, sau đó mang theo đám người bước nhanh về hướng biệt uyển của mình. Chương 915, có mục đích riêng, người dịch Tiểu Minh, biên dịch độc hành. Các người, hãy quay về phòng của mình đi, đừng có đi loạn khắp nơi, cũng không được nghị luận lung tung cái gì. Mọi chuyện chờ ta quay về rồi định đoạt tiếp. Vừa về tới biệt uyển, Thần Dương lập tức nhìn về đám người Thanh Dương Thành, rồi phân phó. Gã vừa nói xong, cũng không chờ đám người đáp lại, mà liền quay người bước nhanh đi ra bên ngoài. Những người còn lại thấy như vậy nhìn nhau vài cái, cũng không nói gì, rồi tự mình quay trở về gian phòng tạm thời mà mình đang ở. Hàng Lập trở lại gian phòng của mình, trên mặt hiện ra vẻ trầm ngâm. Không biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ách quái lại trực tiếp hạ lệnh tạm dừng hội võ Nam Thành. Chẳng lẽ là Khôi Thành tấn công đúng lúc này hay sao? Vốn hắn định hỏi Cốt Thiên Tâm để biết thêm một chút tin tức, nhưng hắn nghĩ lại, chỉ sợ là nàng cũng không biết gì. Vậy là hắn liền thôi. Kỳ thật đối với tranh chấp của Huyền Thành cùng Khôi Thành, hắn không có chút hứng thú. Chỉ là vì chuyện này đã làm cho kế hoạch của hắn đảo lộn hoàn toàn. Nếu như hội võ không cách nào tiến hành thuận lợi, thì hắn muốn lấy được Thiên Lân Vận Tinh, chỉ sợ cũng khó mà đạt được. Mà khi không giải trừ được tai họa ngầm hắc kiếp trùng này, cho dù hắn có cách thoát khỏi bí cảnh, thì sau này ra khỏi nơi đây muốn giải trừ cũng là một việc phiền toái. Trầm ngâm một lát, Hàng Lập lập tức lắc đầu rất nhanh, không suy đoán vô nghĩa. Nếu như đã đến bước này rồi, trước tiên hãy yên lặng theo dõi kỳ biến. Vừa nghĩ tới đây, hắn thở nhẹ một hơi, khoanh chân ngồi xuống, từ từ nhắm mắt. Khắp nơi trong thành được giới nghiêm, từng đội binh sĩ mặc áo giáp đen trấn giữ các con đường quan trọng. Trên mặt đất gần cửa thành của huyện thành, chợt phát lên tiếng trầm đục. Từng cái cửa thông đạo từ dưới lòng đất hiện ra, từ trong đó tuôn ra từng đội binh sĩ mặc áo giáp đen, leo lên tường thành, rất nhanh đã đứng đầy cả tường thành. Trên tường thành cũng phát ra một trận rung động ken két. Những khối đá trên tường thành phảng phất như con vật còn sống chợt tách ra hai bên. Cứ cách mỗi trăm trượng liền dâng lên một tòa tháp đá đen thui. Trên tháp đá đặt tượng bộ cự nỏ với thể tích kinh người.

phần lớn là loài lân thú kền kền. Trên lưng có chở thêm một binh sĩ mặc giáp đen, lúc nhà lúc nhúc, mơ hồ chìm hết gần nửa bầu trời, ẩn ẩn hợp thành một trận thế, cũng bày ra trận địa sẵn sàng đón tiếp quân địch. Lúc này, đường chỉ màu xám ở phía xa đã lớn hơn rất nhiều, thành một đám mây xám nhìn như một cơn bão cát. Bên trong đám mây, mơ hồ có thể thấy vô số khôi lỗi tạo thành một đại quân. Dường như đại quân khôi lỗi cảm nhận được trận thế bên ngoài huyền thành, nên cũng đã dừng chân cách huyền thành ước chừng ngoài ngàn dặm, không tiến về phía trước. Binh sĩ trên dưới huyền thành nhìn thấy đại quân khôi thành, trong lòng chiên ý quay cuồng, nhào nhào nhìn về phía ách quái. Chỉ chờ lão phát ra mệnh lệnh xuất chiến là lập tức lao ra đánh giết. Nhưng tình cảnh kế tiếp là có chút vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Đại quân khôi thành cứ như vậy lặng lặng dừng ở đằng xa, cũng không tiếp tục xâm chiếm. Việc này làm cho lông mày của ách quái không nhìn được mà nhíu lại. Tuy vậy lão cũng không phát ra mệnh lệnh xuất chiến. Song phương cứ như vậy đứng giằng co ngay tại chỗ. Chương 916. Sợ bóng, sợ gió một hồi. Người dịch Lạc Đinh Đan, biên dịch Độc Hành. Thời gian dần dần trôi qua, trong nháy mắt đã qua gần nửa ngày, sắc trời dần dần tối. Đại quân Khôi Thành không hề đi tiếp, cũng không lui, cứ như vậy dừng ở đằng xa, đồng nghiệp thành một mảnh. Đám người Khôi Thành kia làm cái quỷ gì vậy? Đánh thì không đánh, lui cũng không lui. Chẳng lẽ muốn thị triển quỷ kế? Trên tường thành huyền thành, nam tử Mùi Ưng lên tiếng nói. Bộ dáng mấy tên thống lĩnh xung quanh ách quái, châu đầu ghé tai một hồi. Hiển nhiên trong lòng cũng có nghi hoặc, sôi nổi mở miệng suy đoán mưu đồ của Khôi Thành. Ách quái vẫn đứng nơi đó, không nói một lời, đôi mắt hơi chớp động, không biết là đang suy đoán cái gì. Thành chủ, phải chăng chúng ta... Mọi người suy đoán thật lâu cũng không có đầu mối gì, ách quái lại không nói một lời. Nam tử Mùi Ưng không nhịn được hỏi. Địch không động, ta cũng không động. Không cần nóng vội. Các người tăng thêm nhân thủ tuần tra tại mấy nơi khác, phòng ngừa bị tập kích bất ngờ. Đồng thời phái trinh sát điều tra rõ, xem lần này Khôi Thành đến bao nhiêu người. Ách quái phất tay cắt ngang lời của nam tử Mùi Ưng phân phó. Theo từng chỉ lệnh ách quái phát ra, từ người xung quanh lĩnh mệnh rời đi, rất nhanh chỉ còn lại nam tử Mùi Ưng ở lại nơi này. Thành chủ, sao người không triệu tập người bốn thành khác tới đây cùng ngăn địch? Tuy là số người bốn thành tới không có nhiều, nhưng đều là tinh anh, chiến lực bất phàm. Nam tử Mùi Ưng nhỏ giọng dò hỏi. Lúc này chiến cuộc chưa có rõ, tạm thời không cần điều động lực lượng của bọn họ. Ách quái lắc đầu. Trong mắt của nam tử Mùi Ưng hiện ra một tia nghi hoặc, sau cũng không hỏi gì thêm. Ta có một số việc cần phải xử lý. Thiệu Ưng, nơi này giao cho ngươi. Nếu bên Khôi Thành có bất kỳ dị động nào, ngươi biết nên làm gì, không cần chỉ thị từ ta. Ách quái nhìn một cái về hướng đại quân Khôi Thành ở đằng xa, rồi mở miệng nói. Thiệu Ưng nghe thì khẽ giật mình, đang muốn hỏi. Ách quái đã quay người rời đi, thân ảnh nhoáng một cái đã biến mất. Thiệu Ưng bất đắc dĩ, ngây người một cái, sau đó đành phải quay người truyền lệnh của ách quái. Bóng đêm rất nhanh trùm xuống, trận địa hai bên huyền thành và đại quân Khôi Thành đã sẵn sàng đón địch, nhưng đều không phát động công kích. Cứ như vậy, hai bên duy trì cục diện giằng co quỷ dị. Ánh trăng như nước, dịu dàng chiếu lên nơi hoang dã cạnh huyền thành. Trên một ngọn núi thấp, cách huyền thành hơn ngàn dặm, một nữ tử quần áo trắng lẳng lặng đứng thẳng, đang ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên cao, trong miệng nhẹ giọng ngâm nga bài ca dao. Trên mặt nàng đeo một chiếc màn che mặt màu đen, không nhìn ra dung nhan, nhưng dáng người uyển chuyển tản mát ra một cổ cảm giác yêu mị không cách nào nói rõ, đồng thời cho người ta một loại cảm giác ngây thơ chất phát thanh thuần. Hai loại khí chất hoàn toàn trái nhau đang vào cùng một chỗ, khiến người ta chỉ nhìn theo một chút, tâm thần đã muốn lầm vào trong đó. Huyền nữ mị của Xà Tâm đạo hữu tiến nhanh, thật là đáng mừng. Nhưng ở cạnh huyền thành ta, đạo hữu lại dám rời khỏi đại quân, một mình tới đây, lá gan đúng là không nhỏ. Một thanh âm lạnh lùng truyền đến, hư không cách nữ tử quần trắng 10 trượng lóe lên, một bóng người màu đen lăng không hiện ra, đúng là ách quái. Nếu như ách đạo hữu muốn động thủ, xin cứ tự nhiên. Sa Tâm chậm rãi xoay người, dùng một loại ngữ khí lười biếng nói. Khi chất thanh thuần trên người nàng đột nhiên biến mất, một cỗ lực lượng mị hoặc phô thiên cái địa tản ra từ trên người nàng. Ánh trăng và gió đêm xung quanh dường như cũng trở nên mềm mại hơn nhiều. Đồng tử ách quái hơi co rút, hừ lạnh một tiếng nhưng không có động thủ. Ta biết mà, ách đạo hữu phần rõ đúng sai. Nào có chuyện không phân tốt xấu đã ra tay với một nữ tử yêu ớt chứ. Sa Tâm cười cười một chút nói. Đừng có nói lời vô nghĩa. Ba ngày người truyền âm hẹn ta ra đây, có mục đích gì thì nói mau. Nếu muốn tiếp tục khơi mào đại chiến hoài thành, ách mộ ta tiếp là được. Ách quái thoáng như không thấy sự yêu mị của Sa Tâm mà lạnh lùng nói. Ách đạo hữu hiểu nhầm rồi. Lần này thiết thân tới đây thật sự không phải là muốn khơi mào cuộc chiến của hai thành, mà là có chuyện quan trọng khác muốn thượng lượng cùng với ách đạo hữu. Sa Tâm cười một tiếng yêu ớt nói. Trong lúc nói chuyện, khí tức trên người nàng lại đột nhiên biến đổi. Tất cả cảm giác mị hoặc đều biến mất. Trong nháy mắt, dáng người uyển chuyển cầu hồn đoạt phách cũng mất đi toàn bộ sự ý vị. Cả người nàng như biến thành một nữ tử bình thường không chút thu hút. Thương lượng chuyện quan trọng sao? Trong lòng ách quái lần nữa rung lên, nhíu mày hỏi. Nghiêm túc mà nói là muốn mời ách quái đạo hữu cùng làm một đại sự. Lông mày Sa Tâm khẽ cong rồi cười nói. Sa Tâm đạo hữu, có lời gì thì cứ nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng như vậy đâu. Trong mắt ách quái mơ hồ hiện ra một tia dị sắc, nhàn nhạt nói. Ách đạo hữu, cần gì phải giả bộ hồ đồ? Những năm gần đây, hai người chúng ta chỉ tâm niệm niệm có chỗ đó mà thôi. Mà nơi cổng vào kia, Khôi Thành chúng ta cũng đã tìm ra, Huyền Thành đừng nên ăn mảnh thì tốt hơn. Sa Tâm chỉnh lại mái tóc rủ xuống thái dương mà lạnh nhạt nói. Ách quái nghe sắc mặt cứng đờ, thần sắc lần đầu xuất hiện biến hóa, trong mắt ẩn hiện vẻ sắc bén. Ách đạo hữu, cần gì phải dùng loại ánh mắt này mà nhìn thiếp thân? Vị trí cổng vào kia thật sự không phải là cố ý theo dõi các hạ mà tìm được, là Khôi Thành ta tiêu phí vô số tâm tư và nhân lực thăm dò phát hiện ra từng chút một, tuyệt đối là quang minh chính đại a. Sa Tâm thoải mái nói. Có thật là vậy không? Trong lòng Sa đạo hữu hiểu rõ. Nhưng người vừa nói ăn mảnh là gì? Nếu Sa đạo hữu cũng phát hiện cổng vào, chắc hẳn sớm đã biết tình huống bên trong. Chỗ đó hung hiểm ra sao? Trong thời gian ngắn thì ách mổ không có ý định tiến vào. Ách quái hừ một tiếng, lập tức bình tĩnh nói. Ách đạo hữu, đây là ước hiếp thiếp thân, là loại đàn bà con gái kiến thức nông cạn hay sao? Mặc dù gần đây ta bị phát hiện cổng vào, nhưng cũng nhận ra rất nhiều rãnh trời nguy hiểm đang dần dần yếu bớt. Chắc hẳn là thiên hiểm đó có chu kỳ biến hóa. Hiện giờ đang là thời kỳ yếu nhất, mà lần này Huyền Thành các người cử hành hội võ Nam Thành lại đưa ra trọng thưởng như vậy. Chẳng lẽ không phải là vì tuyển chọn nhân tài hữu dụng tiến vào chỗ đó trước sao? Sa Tâm cười cười, trong mắt đẹp lại mơ hồ nổi lên một tia vũ mị. Ách quái nghe, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong mắt không khỏi hiện ra một tia lạnh ý. Ách đạo hữu à, mặc dù chỗ cổng vào thiên hiểm đang suy yếu, nhưng mà uy lực của thiên hiểm vẫn không phải là thứ nhân lực chúng ta có thể chống lại. Khôi Thành ta tự nghĩ vô lực tiến vào trong đó, mà chỉ dựa vào lực lượng một thành của Huyền Thành các ngươi, hy vọng cũng gần như là mong manh. Kế sách hiện nay chỉ có hai bên chúng ta hợp tác mới có một chút khả năng. Vì vậy thiếp thân mới không ngại cực khổ đến đây trao đổi việc này với đạo hữu, mong rằng ách đạo hữu có thể đưa ra một quyết định sáng suốt. Sa Tâm chợt chuyển đề tài khuyên bảo. Nếu ta không đáp ứng thì sao? Ánh mắt của ách quái chớp động, nói từng chữ từng câu. Vậy thì thiếp thân cũng không còn cách nào khác, đành phải bắt đầu tiến công Huyền Thành từ hôm nay thẳng đến khi thời kỳ yêu ớt của cổng vào thiên hiểm trôi qua. Ai cũng đừng mong vào. Sa Tâm cười lạnh một tiếng nói. Trong mắt ách quái hiện ra sự tàn khốc, một cổ uy áp băng hàn đáng sợ theo đó bỗng bộc phát từ người ra, phù thiên cái địa đè ép về phía Sa Tâm. Hư không hơn 10 dặm rung rẩy ông ông, mặt đất cũng rung động ù ù. Từng cổ phong bạo lấy ách quái làm trung tâm đánh về bốn phương tam hướng, khiến cho thiên địa biến sắc. ánh mắt Sa Tâm bình tĩnh, lặng lặng đứng trong đó, không bị uy áp của ác quái ảnh hưởng một chút nào. Bất kể là phong bào xung quanh nào mà sắp đụng đến thân thể nàng, liền lập tức tách ra, đến góc áo của Sa Tâm cũng không động dù chỉ một chút. Ác quái hít sâu một hơi, khí tức trên người như thủy triều rút đi, phong bào xung quanh từ từ lặn xuống. Sa đạo hữu, muốn hợp tác ra sao? Ác quái im lặng trong chốc lát, mở miệng hỏi. Sa Tâm nghe thì đôi mắt đẹp khẽ cong, khóe miệng hiện ra tia cười. Thời gian một đêm trôi qua rất nhanh, vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người, đại quân Khôi Thành đối chọi cả đêm cũng không tiến công, ngược lại bắt đầu rút lui. Cũng không lâu sau, đại quân Khôi Thành liền biến mất vô tung, không để lại bất kỳ dấu vết nào, mà quân coi giữ trong ngoài huyền thành cũng theo lệnh của ác quái lặng lẽ rút quân. Một hồi đại chiến cứ như vậy tan thành mây khói. Dân chúng trong huyền thành còn có những người đến từ ngoài như Hàng Lập, ngoài sự kinh ngạc còn có nhẹ thở phào. Dù sao, nếu không bất đắc dĩ, không ai muốn phát động một hồi chiến tranh với cường địch. Mấy ngày sau, trong biệt uyển, Hàng Lập ngồi khoanh chân tĩnh tọa trong nhà, tinh quang màu trắng lượn lờ trên thân. Hắn đang vận chuyển thiền sát trấn ngục công, luyện hóa lực lượng của viên thú hạch thiên cấp. Bên trong thú hạch thiên cấp ẩn chứa lực lượng tinh thần cực kỳ khổng lồ. Dù hắn có chưởng thiền bình tương trợ, nhưng luyện hóa nhiều ngày vẫn không thể nào hấp thu toàn bộ. Một chỗ huyền khiếu mới tinh trên người hắn hiện lên tinh quang chớp động, mơ hồ có dấu hiệu mở ra, nhưng vẫn chưa mở. Hàng Lập mở to mắt, thần sắc không có vẻ gì thất vọng, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài phủ thành chủ. Lúc này cách trận đại chiến hết sức căng thẳng kia đã qua 5-6 ngày. Sau khi đại quân Khôi Thành biến mất, ngoài thành cũng không hề thấy xuất hiện lại, tựa như thật sự rút đi. Mặc dù Khôi Thành đã lui, nhưng mà ác quái thành chủ không cố ý tiếp tục mở hội võ năm thành. Những ngày qua, người bốn thành khác cũng luôn ở lại biệt uyển, không có ra ngoài đi lại. Nhưng sáng sớm hôm nay, ác quái chợt triệu kiến bốn thành chủ như thần dương, không biết là vì sao. Và lúc này một trận tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ bên ngoài. Đưa lông mày Hàng Lập khẽ động, kéo mở cửa phòng, là một gã người hầu của Thanh Dương Thành. Người nọ thấy Hàng Lập đột nhiên đi ra, kinh ngạc một chút, lập tức cung kính hành lễ. Lễ tiền bối, thành chủ mời ngài qua. Đã biết. Hàng Lập nhẹ gật đầu, là nhìn về phía phủ thành chủ, sau đó cất bước đi tới chỗ ở của thần Dương. Sau một lát thì hắn đi vào nơi ở của thần Dương, nhưng đại môn nơi này đóng chặt. Hàng Lập nhíu mày, đang muốn đưa tay gõ, đại môn chợt tự mở, lộ ra một cái khe hở. Lệ đạo hữu, mời vào. Thanh âm của thần Dương truyền ra từ bên trong. Trong lòng Hàng Lập khẽ động, cất bước đi vào. Đại môn sau lưng cạnh một tiếng tự động đóng, đồng thời trên cửa đá hiện ra một tầng bạch quang ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Trong lòng Hàng Lập khẽ động, nhìn vào trong phòng. Lúc này trong phòng ngoài trừ thần Dương còn có hai người khác là Cốt Thiên Tầm và Hiên Viên Hành. Giả đạo nhân vẫn mặt không biểu tình, lặng lặng đứng sau lưng thần Dương. Trong lòng Hàng Lập kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng thần Dương gọi hắn tới đây là nói rõ cho bọn hắn biết tình huống lúc này của huyền thành. Chưa từng nghĩ chỉ gọi ba người bọn hắn tới, không biết là có dụng ý gì đây. Kết thúc tập 187 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.